Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67 thoát ly tông tộc. Tuy rằng Lý Nhạc Ngôn làm bộ trấn định an ủi đệ đệ, nhưng là Lý Nhạc Thần đều không thể nói chuyện. Nhưng là đây là chính mình đệ đệ, sao có thể không khẩn trương? Chỉ là hiện tại chính mình chính là đệ đệ duy nhất dựa vào. Nếu là chính mình cũng khẩn trương hoảng loạn, kia đệ đệ chỉ biết càng thêm hoảng loạn, cho nên Lý Nhạc Ngôn chỉ có thể cưỡng chế chính mình khẩn trương cảm xúc, chỉ thấy cái kia đầu tóc hoa dâm đại phu chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, vươn chính mình tay nhẹ nhàng đáp ở Lý Nhạc Thần trên cổ tay. Sau đó một tay vỗ về chính mình chòm râu, thường thường gật đầu, lại thỉnh thoảng giả lắc đầu, Lý Nhạc Ngôn càng xem càng nóng vội. Nhưng là lại không hào thúc giục, đành phải yên lặng nôn nóng chờ đợi lão đại phu giúp đỡ chính mình đệ đệ chẩn bệnh. Đúng lúc này, bên cạnh nhị nữ chính là không có tốt như vậy kiên nhẫn. Nàng trực tiếp thúc giục nói, Nhạc Thần ca ca rốt cuộc hiện tại là tình huống như thế nào? Người có thể hay không xem bệnh a? Nghe được có tiểu cô nương nghi ngờ chính mình y thuật, cái này đại phu rốt cuộc lập tức khó thở phản bác nói, lão phu sẽ không xem bệnh, người một cái tiểu cô nương ra ra cư nhiên dám nghi ngờ y thuật của ta. Ta năm đó ra tới làm nghề y thời điểm, người còn không biết ở nơi nào đâu. Lão phu sư tử y thánh, là trên giang hồ nổi danh thánh thủ. Năm đó ta tổ tiên còn đã làm ngự y, người nói ta có thể hay không xem bệnh. Nghe thấy cái này đại phu bắt đầu lải nhải thổi phồng chính mình ra học sâu xa, trực tiếp quên mất chính mình còn tự cấp Lý Nhạc Thần xem bệnh sự tình khi. Lý Nhạc Ngôn trực tiếp nhịn không được mở miệng nói. Được rồi, ta biết ngài rất lợi hại. Ngài hiện tại có thể trước giúp ta đệ đệ nhìn xem bệnh sao? Xem xong lại cùng chúng ta nói tỉ mỉ ngài có bao nhiêu lợi hại hảo sao? Nhìn Lý Nhạc Ngôn cùng nhị nữ như thế sốt ruột phân thượng, cái này lão đại phu thở dài nói, thật sự không biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy nóng này. Một chút đều nghe không vào người khác nói, ta này không phải đang xem sao? Vừa mới nếu không phải các ngươi đánh gãy ta, ta đã sớm xem trọng. Vừa nói vừa trắng Lý Nhạc Ngôn cùng nhị nữ liếc mắt một cái. Sau đó lại yên lặng bắt đầu bắt mạch. Cách một hồi, lúc này, Lý Nhạc Ngôn cũng không hảo lại thúc giục, chỉ có thể cùng phía trước giống nhau, tiếp tục nóng lòng chờ đợi. Rốt cuộc, cách sau một lát, cái này lão đại phu chung với chậm rãi từ từ mở miệng nói. Người đệ đệ vận khí là thật sự hào, người ngẫm lại như vậy bén nhọn cái bàn, chỉ làm hắn chảy một chút máu tươi, cả người vẫn là ý thức thanh tình. Nếu là người khác, sợ là đợi không được có người tới cứu ta, ta liền chết trước. Hắn nghĩ nghĩ nói tiếp, đến nỗi cái này có thể nói hay không nói lời nói vấn đề. Không cần quá lo lắng, người cho hắn chậm rãi nói chuyện, nhiều cùng hắn nói chuyện phiếm. Dần già, liền có thể tiếp theo nói chuyện bên này. Lý Nhạc Ngôn nghe xong đại phu nói, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống hơn phân nửa. Chỉ là cái gì thời điểm khôi phục, hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá Lý Nhạc Ngôn đối chính mình đệ đệ có tin tưởng. Cái này đại phu nói tiếp, ta lại cho hắn khai mấy uống thuốc, người lấy về đi cùng thủy. Đúng hạn uống thuốc, không ra một tháng, ta đảm bảo hắn là có thể đủ tung tăng nhảy nhót. Lý Nhạc Ngôn nghe thế câu nói, vội vàng đối với đại phu cảm tạ nói, cảm ơn đại phu lạp, hôm nay thật là phiền toái ngài lạp, làm ngài vất vả như vậy đi một chuyến, thật là quá ngượng ngùng lạp. Lão đại phu liền Lý Nhạc Ngôn đỡ chính mình tay chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói, không có việc gì. Làm nghề y giả vốn dĩ coi như lấy hành y tế thế làm chính mình hành vi thường ngày cùng chuẩn tác. Cổ ngữ có ngôn, đức không tiến Phật giả không thể vì y. Nhìn thấy cái này lão đại phu lại tính toán phát biểu thao thao bất tuyệt, Lý Nhạc Ngôn vội vàng chặn lại nói, đại phu, cái này là ta tiền khám bệnh, ta hiện tại làm ta muội muội đi đưa ngài, thuận tiện chào một chút dược có thể chứ? Vừa nói vừa ý bảo nhị nữ đi đưa đại phu ra cửa. nhị nữ lập tức lĩnh hội đến chính mình tỷ tỷ ý tứ. Tiếp nhận Sam lão đại phu tay, nói, ra ra, bên này thỉnh, ta trước đưa ngài ra cửa, vừa nói vừa nhanh chóng đem lão đại phu Sam ra cửa, Lý Nhạc Ngôn bên này. Liền chạy nhanh đem đệ đệ bế lên tới, đưa đến hắn trong phòng, bởi vì Lý Nhạc Ngôn cùng đệ đệ tuổi kém kỳ thật không lớn. Huống hồ thời đại này nam hài tử phổ biến lớn lên tương đối mau. Cho nên Lý Nhạc Thần còn tuổi nhỏ kỳ thật đã so Lý Nhạc Ngôn cao. Nhưng là Lý Nhạc Ngôn không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu thượng, Lý Nhạc Thần có chút đau lòng tỉ tỉ. Nhưng là lại không động đậy, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt ý bảo chính mình tỉ tỉ đi kêu phụ thân tới ôm chính mình, Lý Nhạc. Ngôn trong khoảng thời gian ngắn còn không thể lý giải chính mình đệ đệ ý tứ. Hai người ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, liền khoa tay múa chân mang đoán nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc làm minh bạch đệ đệ ý tứ là làm chính mình đi tìm phụ thân, nàng bất đắc dĩ cười. Cười, nói, ta đoán được hôm nay nhị thúc muốn tới, vì sợ cha chuyện xấu, ta ngày hôm qua trực tiếp đem cha tống cổ đi ra ngoài cách vách trấn trên. Cho nên hiện tại trong nhà chỉ có chúng ta hai cái cùng tiểu viên. Chẳng lẽ ngươi không cho ta ôm, ngươi muốn cho tiểu viên ôm ngươi sao? Nghe được tỷ tỷ trêu ghẹo chính mình, Lý Nhạc Thần trong khoảng thời gian ngắn có chút ngượng ngùng lắc đầu. Lý Nhạc Ngôn không nói thêm gì, nàng hít sâu một hơi đối với đệ đệ nói, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đem ngươi bế lên tới rồi, ngươi đợi lát nữa trực tiếp dùng tay khoanh lại ta cổ nột. Cả người tận lực cuộn tròn một chút, ta sợ ta đến lúc đó té ngã ngươi. Lý Nhạc Thần nghe được tỷ tỷ dặn dò, gật gật đầu nói, tốt, ta tận lực làm như vậy, tỷ tỷ ngươi không cần miễn cưỡng, nếu là ngươi ôm bất động ta, ngươi cùng ta nói, ta xuống dưới chậm rãi đi cũng đúng. Lý Nhạc Ngôn nghe được đệ đệ nói như vậy, biết đệ đệ trong lòng bởi vì mệt chính mình có hổ thẹn. Nàng cười nói, ngươi quá coi thường tỷ tỷ, tỷ tỷ ở bên ngoài làm buôn bán thời điểm, chính là có thể một quyền đả đảo áp bá người. Ngươi điểm này nho nhỏ trọng lượng, ta còn không bỏ ở trong mắt, ngươi cứ việc yên tâm, không cần sợ hãi, cũng không cần có tâm lý gánh nặng, tỷ tỷ có thể ôm động ngươi. Dứt lời, Lý Nhạc Ngôn hít sâu một hơi, hoạt động một chút bả vai, đối với Lý Nhạc Thần gật gật đầu, liền ngồi xổm đi xuống. Một bàn tay từ hắn chân cong chỗ vòng qua, chậm rãi đem hắn nâng dậy tới. Sau đó hai tay dùng sức đem hắn ôm lên, cả người chậm rãi đứng lên, tuy rằng Lý Nhạc Thần cũng không béo. Nhưng là cũng là một cái so Lý Nhạc Ngôn còn cao nam hài tử. Lý Nhạc Ngôn sao có thể giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng. Nàng đem đệ đệ bế lên tới thời điểm, vẫn là khó có thể tránh cho lảo đảo một chút, nàng vì không té ngã Lý Nhạc Thần, chỉ có thể dùng sức ổn định thân thể của mình, sau đó ổn định chính mình trọng tâm. Lý Nhạc Thần thấy thế liền chạy nhanh dùng vòng tay quấn lấy Lý Nhạc Ngôn bả vai, chậm rãi đem chính mình xúc tiến nàng trong lòng ngực. Lý Nhạc Ngôn thấy đệ đệ không sai biệt lắm, điều chỉnh tốt tư thế, liền đối hắn nói, chuẩn bị tốt sao? Tỷ tỷ phải đi đâu? Lý Nhạc Thần gật gật đầu. Lý Nhạc Ngôn xác nhận qua sau, liền đi nhanh hướng Lý Nhạc Thần trong phòng đi đến. Hết chương.